nam chủ ngươi không thể hắc hóa. Chương 26, góc truyện audio.com. Chờ thời điểm Lê Dân tỉnh lại, hắn mở mắt ra, chớp chớp mắt, nhìn mặt nam chủ bị phóng đại n lần. Lê Dân trầm mặc, hiện tại, tình huống gì, hắn như thế nào cùng nam chủ ôm một khối? Hơn nữa, vì cái gì tư thế? Như vậy ái muội, Ngô, Lê Dân trực tiếp một cước đá văng Ân Bạch Thần, sau đó xoay người ngồi ở trên giường, trong mắt mang theo ẩn ẩn lửa giận, từ trên giường ngã xuống Ân Bạch Thần nỗ lực bò dậy. Y một bàn tay bám tại mép giường, nhìn Lê Dân, ủy khuất mà hô thanh, sư huynh, mẹ nó, hảo sư huynh đều sẽ không bỏ qua ngươi. Lê Dân trực tiếp ném cái lệnh cấm đem nam chủ cố định trên mặt đất không thể nhúc nhích. Xít, Lê Dân tức giận mà từ trên giường xuống dưới hung hăng dẫm ngực Ân Bạch Thần. Một cước so một cước dùng sức, cho ngươi làm nũng, cho ngươi ôm lão tử ngủ, cho ngươi tìm đường chết. Ta dẫm chết ngươi, Ngô, sư huynh, ta sai rồi. Lê Dân mặt vô biểu tình mà nâng chân, thẳng tắp dẫm nát mặt Ân Bạch Thần, cho ngươi trang đáng thương. Rồi sau đó Lê Dân đi đến sau bình phong thay quần áo. Đổi xong quần áo nhìn cũng không nhìn Ân Bạch Thần còn té trên đất liền mở cửa ra rồi đi ra ngoài. Chờ Lê Dân tại hồn đồn quán ăn uống no đủ, lại đông chuyển tây chuyển mua thiệt nhiều đồ vật bình tĩnh tâm tình. Lê Dân yên lặng đi xuống dưới. Hôm nay hắn thực sinh khí, không biết có phải hay không rời giường bị khí phạm vào. Hắn chính là cảm thấy được phiền toái cùng buồn bực. Lê Dân không thể không thừa nhận, hắn đem nam chủ dọa rồi. Còn có, hắn chính đại hỏa thật lớn. Tính, dù sao đều đã như vậy, hắn vẫn là trở về Thái Hư Cung, đem nữ chủ đẩy cho nam chủ, chờ bọn ở cùng một chỗ, sau đó đi giết nam chủ, sau đó, đem nữ chủ ngộ sát sao. Lê Dân, ha ha, nói ngắn lại, hắn hiện tại thực phiền toái, nếu cải biến cốt truyện trong lời nói, sẽ thế nào, nếu hắn không ghen tị nam chủ, không có ngộ sát nữ chủ sẽ thế nào? Nếu hắn không đi giết nam chủ sẽ thế nào? Hệ thống, sẽ chết, Lê Dân, Nga, chính là liền như bây giờ không phải rất tốt sao? Nữ chủ cùng nam chủ đều ở, sư tôn cũng còn. Đều còn a kia cốt truyện cẩu huyết lại là như thế nào phát triển? Hệ thống, bởi vì Lê Dân tiên sinh còn a, cho nên Lê Dân tiên sinh ngươi sẽ thôi động cốt truyện phát triển. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không? Lê Dân, Nga, từ từ, giống như có cái đồ vật bị lẫn vào. Hệ thống, Lê Dân tiên sinh, đã lâu không thấy. Lê Dân, hệ thống, ta là 12.135, còn nhớ rõ không? Lê Dân, xuẩn manh, hệ thống, ta không phải xuẩn manh, ta là cao lãnh. Lê Dân, thật là xuẩn manh, đã lâu không gặp, cũng đã lớn thành bộ dáng quỷ này. Hệ thống, Lê Dân tiên sinh nhìn tới được ta thành cái dạng gì? Lê Dân, đừng nói cho hắn hệ thống cũng có bộ dáng. Hắn mắt muốn mù, hệ thống, hừ, ta lâu như vậy không đi ra. Ngươi cũng chỉ nhớ rõ cùng nữ chủ khanh khanh ta ta. Cùng nam chủ tương ái tương sát, ngươi có biết ta cùng 13.135 cỡ nào nỗ lực chữa trị bác sao? Còn có, ngươi nhiệm vụ hoàn thành không được. Đừng cho là ta thúc giục ngươi. Lê Dân, đây là 12.135 trọng sinh sao? Chỉ số thông minh đều tăng thật nhiều nha. Hệ thống, ta khổ sở, ta không vui, ta tâm pha lê, ta có tiểu tình tự. Lê Dân, hệ thống, đây là bán manh kỹ xảo mới nhất. 13.135 nói ta thực thích hợp. Thế nào, Lê Dân tiên sinh, Lê Dân, đứng đắn. Rất xứng đôi với ngươi. Thật sự, hệ thống, quả nhiên, bổn hệ thống kỹ xảo bán manh nào cũng có thể khống chế. Lê Dân, có hay không nghe qua một câu? Hệ thống, nói cái gì? Lê Dân, bán manh đáng xấu hổ. Hệ thống, chờ Lê Dân phục hồi tinh thần lại. Bởi vì hắn lựa chọn góc đường tương đối héo lánh. Một ít lão nhân từ bên cạnh đi qua còn ném mấy khối hạ phẩm cho hắn. Tưởng điên, lão nhân giáp, chấm, mặt cười hình cúc hoa. Thật đáng thương, tuổi còn trẻ mà điên. ngươi xem nhìn hắn lớn lên nhiều điểm giống ta. Lão nhân ất, tới tới tới, tiểu tử, cùng ta về nhà đi uy heo. Bao ngươi có thịt ăn. Lão nhân bính, buông ta ra ra trùng trùng điệp điệp. Lê dân, diện than, hệ thống, 233.333. Sư huynh, nam nhân yên lặng đứng trong một góc làm ân bạch thần ngây cả người. Y đứng ở nam nhân phía sau, không nói gì, lệnh cấm giải sau khi trừ y liền đi ra tìm Lê Dân. Thẳng đến nhìn thấy Lê Dân một mình ngồi xổm nơi đó. Lầm bầm lầu bầu, một ít người qua đường còn tưởng rằng Lê Dân là khất cái. Ném mấy khối linh thạch, y phát giác hắn sư huynh cư nhiên không có phản ứng. Y đi qua đi vỗ vai sư huynh, Lê Dân mặt vô biểu tình mà quay đầu. Nhìn y vẫn là từ trong mắt Lê Dân thấy kinh hách, tựa như, biểu tình gặp quỷ, chính là, càng thêm hấp dẫn y lại là phía sau Lê Dân đồ vật giống trận pháp kia. Cái kia là đồ vật gì? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở bên người sư huynh? Lần này lại muốn đoạt đi thứ gì của hắn? Ân bạch thần ánh mắt tối sầm xuống. Lê Dân đánh giá ân bạch thần thất thần. Làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên liền biến sắc? Sắc mặt kém như vậy. Hệ thống, Lê Dân tiên sinh, ta phát hiện nam chủ nhìn chằm chằm ta. Hắn phát hiện ta, Lê Dân, ngọa tào, nam chủ như thế nào có thể thấy ngươi a? Hiện tại làm sao bây giờ 12.135. Hệ thống, ta trước đi, quay về trung tâm, Lê Dân nỗ lực vẫn duy trì nguyên tư thế. Không có quay đầu lại cùng 12.135 tiến hành đối thoại. Hắn cố ý chụp vai ân bạch thần, ngăn trở tầm mắt ân bạch thần. Ngạch, sư huynh, ân bạch thần phục hồi tinh thần lại, lộ ra thuần lương mỉm cười. Người có hay không nhìn thấy có cái đồ vật? Lê Dân quét hắn mắt. Không có, ân bạch thần nhìn vào mặt sau Lê Dân. Xác định không có đồ vật gì. Nga, ân bạch thần cúi đầu, có chút bất an mà nhìn chân mình, y nỗ lực giải thích sự tình tối hôm qua. Khẩn trương mà đánh giá sắc mặt Lê Dân. Sư huynh, tối hôm qua ta quá làm càn. Ta chỉ là muốn cùng sư huynh cùng nhau ngủ. Có thể là tư thế ngủ không tốt. Sư huynh đừng giận ta. Ân bạch thần cười cười. Tươi cười dẫn theo tia gượng ép. Nói đến tối hôm qua. Lê Dân lại đầy bụng tức. Cảm thấy được chính mình lại muốn khống chế đem ân bạch thần đá mấy đá. Mẹ nó. Giết chết nam chủ, cứ việc Lê Dân trong lòng như thế nào phúc hắc, hắn vẫn là một bộ đạm nhiên, không có biểu tình, không có tiếp theo, Lê Dân cự tuyệt mà thực dứt khoát, ân bạch thần có chút ủy khuất, hắn cúi đầu không nói gì, Lê Dân tính toán quay về khách điếm thu thập tốt hành lý trở về. Ân bạch thần đứng nguyên tại chỗ, ngẩng đầu nhìn bóng dáng Lê Dân, khóe miệng gợi lên một tia cười. Quả nhiên, sư huynh vẫn là như vậy, tuy rằng trở về Thái Hư cung tư quá tuyền là trốn không thoát. Bất quá lúc này mới thú vị, rõ ràng chán ghét y, rồi lại có thể dễ dàng tha thứ y tùy hứng. Ha ha, thật sự là quái nhân. Chẳng lẽ, sư huynh cùng cựu cựu y giống nhau? Ân bạch thần khóe miệng cười tiêu tán, mắt đen đánh giá Lê Dân càng lúc càng xa, đen tối không rõ. Giống cữu cữu, ân bạch thần có chút hoảng hốt, trong trí nhớ người lãnh đạm kia, đã không còn nữa, không ai có thể thay thế sinh mệnh hắn là người cân trọng nhất. Liền tính là Lê Dân cũng không được, ha ha, chỉ là y muốn lợi dụng người, như thế nào có khả năng cùng cữu cữu so sánh. Cữu cữu, ân bạch thần che ngực hơi hơi chịu đau, lặng yên theo sát ở phía sau Lê Dân ngồi ở chỗ kia. Nhìn ân bạch thần thu thập đồ vật, yên lặng uống trà, Lê Dân tổng cảm thấy được tâm đã già rồi. Trước kia hắn không thích chính là uống trà, hiện tại đã là thói quen, đến nỗi bị 12.135 phát hiện. Chờ nó chữa trị tốt bác trở ra thấy hắn tốt lắm. Nếu như bị ân bạch thần biết thế giới này kỳ thật chỉ là hư không? Không biết y sẽ kinh hách thế nào? Lê Dân thở dài. Sư huynh, Lê Dân nhướng mày, lại làm sao vậy? Ân bạch thần lộ ra cái mỉm cười sáng sủa, mang điểm ôn nhu, mi gian chu sa giống như đỏ tươi. Sư huynh, chúng ta có thể quay về Thái Hư cung. Lê Dân gật đầu, chờ Lê Dân cùng Ân Bạch Thần ngự kiếm phi hành nhanh đến Thái Hư Cung. Ân Bạch Thần thấy được phía dưới hồ nước, đó là địa phương y lần đầu tiên gặp Lê Dân. Ân Bạch Thần hơi hơi nheo lại mắt, y nhìn Lê Dân phía trước, không tiếng động mà cười. Khi đó nam nhân, bộ dáng thật sự là ôn nhu, trong tay bắt lấy một chỉ sơ linh thú, quay đầu lại nhìn đến y thời điểm, trong ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc cùng tàn lưu ôn nhu. Y tiến đến sau hồ nước, đều vì nam nhân trong mắt ôn nhu mà nhớ mãi. Khi đó y chỉ là kinh diễm một chút, sau đó còn không có để ý tới, chỉ là cùng nam nhân gặp thoáng qua, rồi sau đó y nghe được nam nhân đối Giản Vân Hinh ôn hòa mà nói. Chúng ta trở về, nam nhân đối Giản Vân Hinh đặc biệt tốt mà chưa bao giờ đối với y như vậy. Hiện tại lại vì Giản Vân Hinh tìm chú Nhan Đan, thật sự là làm y nhìn không được. Ha ha, hảo sư huynh của y, Bạch Thần. Ân, sơ linh thú đâu, sư huynh, ở chỗ này, ta vẫn hảo hảo chiếu cố. Ngươi xem, Lê Dân quay đầu nhìn lại. Hai chỉ sơ linh thú ngoan ngoãn mà nằm ở trong lòng bàn tay Ân Bạch Thần. Ngoan ngoãn đáng yêu, nếu không chúng ta trước đi xuống. Sư huynh thay ta giữ chúng nó. Ta lấy linh thảo đi ra uy. Chúng nó đói xỉu rồi. Trong tay sơ linh thú phối hợp kêu vài tiếng. Ân Bạch Thần vuốt chúng nó nhìn về phía Lê Dân. Lê Dân nhìn Ân Bạch Thần thuần lương vô hại. Gật gật đầu, Lê Dân mặt vô biểu tình mà ngồi ở trên tảng đá nghỉ ngơi. Hắn phụng hai chỉ tiểu sơ linh thú trêu đùa. Hắn tổng cảm thấy được một chỉ sơ linh thú đá đá chân. Bất quá hắn lại không nhớ rõ con nào là tiểu tiểu hình. Nào chỉ là tiểu tiểu dân. Sư huynh, bên trái chính là tiểu tiểu hình. Bên phải chính là tiểu tiểu dân. Lê Dân ngẩng đầu, bên trái lại là bên kia. Bên phải lại là bên kia. Lê Dân, ta chưa hỏi. Lê Dân, phương hướng không mạnh không phải ta sai. Không nên cầu quá tròn. Chờ Lê Dân nhắc tới một chỉ sơ linh thú. Hắn cảm thấy được con này tinh thần không ổn. Tiểu sơ linh thú ở trong tay Lê Dân hơi hơi giãy giụa. Run run chân, sau đó Lê Dân kinh ngạc bất động. Lê Dân, đây là làm sao vậy? Ân Bạch Thần cũng chú ý tới sơ linh thú khác thường. Trung quy y cũng chiếu cố một đoạn thời gian. Y đi tới, tiếp nhận tiểu sơ linh thú trong tay Lê Dân. Nhìn, sau đó lại nhìn Lê Dân liếc mắt một cái. Lại nhìn sơ linh thú liếc mắt một cái. Lê Dân, uy, ngươi là ánh mắt gì? Sư huynh, nó đã chết. Lê Dân sờ sờ cái mũi. Hoàn hảo nữ chủ không ở, bằng không hắn chịu đủ. Đi để ta bắt một con. Ân Bạch Thần, nga, Ân Bạch Thần liếc nhìn Lê Dân liếc một cái liền ngoan ngoãn đi bắt sơ linh thú. Lê Dân nhìn một sơ linh thú khác vẫn còn hoạt bát. Này thật không tâm không phế mà, thi thể đồng bạn đều nằm bên người mà vẫn còn thờ ơ, tấm tắc sách. Sư huynh, con kia tiểu tiểu dân, phải bắt tiểu tiểu hình sao? Lê Dân, ngọa tào, này con vô tâm vô ô phế cư nhiên là tên hắn. Cách chương.